Chương 5. 1111 thiên phú dị bẩm. Mạc Thái Tử một bộ lăng đầu lăng não dáng dấp nhìn xem bản thân tức phụ nhi, nháy nháy ánh mắt, nghẹn biệt khuất khuất nhìn qua nàng một chút. Cuối cùng quyết tâm liều mạng, ủy khuất ba ba đáng thương nhẹ gật đầu, tức phụ nhi, vậy ngươi nhanh, mau động thủ đi. Kiểu Mộc Nhi nở thấy hắn một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, khỏe miệng nhấp thành một đường thẳng, khuôn mặt tuấn tú thật căng thẳng, thậm chí còn mười phần phạm sợ nhắm mắt lại, nàng liền nhịn không được phốc cười ra tiếng. Tiếp theo trong mắt tràn lên một chút thủy quang, thò tay bưng lấy mặt của hắn, chủ động tại hắn trên miệng cắn một cái, ta nói ngươi ngốc hay không ngốc, ta đùa với ngươi đâu. Ngươi muốn thay thế ta, nhà ta bé con còn không đáp ứng đâu. Nàng mang đều mang đến cái này phần thượng, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy làm cái đào binh. Lại nói, nàng lại thế nào bỏ được để phu quân một đại nam nhân, đi chịu phần này tội. Ngươi có quyền gì, tức đoạt ta là mẹ vui vẻ nha. Kiểu Kiểu đại nhân giận hắn một chút, hừ một tiếng, thật là một cái đồ đần. Mạc Liên bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt hiện ra ánh sáng nhu hòa, thẳng tóc nhìn nàng chằm chằm. Tiêu Mục túi đầu sờ lên bụng, ngươi biết không đấy, lòng ta có nhiều chờ mong đứa bé này xuất sinh. Ta là cỡ nào hướng tới, về sau có thế nắm hoa nhi tay nhỏ, chúng ta một nhà ba người du lịch ba châu chi cảnh. Tức phụ nhi. Mạc Liên kích động thò tay ôm nàng, chỉ là bây giờ nàng bụng càng ngày càng thấy tăng, con hàng này khẩn trương tay cũng không biết hướng chỗ nào cất kỹ. Kiều Kiều đại nhân vừa buồn cười vừa tức giận nói, bụng cách cái bụng thật to. Mạc Liên ôm lấy nàng, Kiều Kiều, ngươi thật là tốt. Kiều Mục nếu như có cái đuôi, lúc này nhất định lên trời. Nàng lung lay đầu, đưa tay tại mu bàn tay hắn thượng vỗ xuống, buông ra. Những ngày này ta rất buồn ngủ, vô song huyên huyên hôn sự của bọn hắn, ta đều không tinh thần hỏi đến, ngươi muốn nhiều quan tâm. Tức phụ nhi. Mạc Liên ôm nàng, những người khác rất tốt, vi phu chính là lo lắng bụng của ngươi. Đều nói một chút việc đều không có. Tiêu Mục hái hắn một cái, ta xưa nay nhìn ngươi tỉnh táo vô cùng, như thế nào bây giờ bị các nàng nương mấy cái vừa căng thẳng, ngươi cu nở dê đi theo mỏ mẫm khẩn trương lên đâu. Ta cu nở dê nhìn xem, lớn, đại có chu tờ không hợp thói thường. Mạc Liên đập nói lắp ba nói một câu, ngươi nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định phải nhớ kỹ ngay lập tức nói với ta. Có biết không biết. Tiêu Mục vuốt vuốt bụng, ý tưởng đột phát mà hỏi thăm, Tiểu Kiều Sen, ngươi nói, có phải hay không là con của ta tại trong bụng ta luyện công đâu. Mạc Liên kéo ra khoe miệng, làm như có thật gật đầu, vô cùng có khả năng, nói không chừng chúng ta bé con, thiên phú dị bẩm xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tiêu Mục xem xét hắn một chút, đông nhiên cười lên ha hả, ngươi làm sao lại thúi như vậy đẹp không muốn mặt đâu. Ta liền thuận mồm hỏi một câu, ngươi liền thuận sườn núi xuống lửa khen thượng. Ngươi buồn cười. Mạc Liên âm thầm trợn trắng mắt, nói ngươi lại không tin, ta hoài nghi chúng ta bé con, cũng là bởi vì muốn luyện công, vì lẽ đó chỉnh ngươi tương đối thích ngủ. Phu quân, ta nói cho ngươi biết trò cười đi. Mạc Liên, tức phụ nhi gần nhất hoạt bát không ít, thỉnh thoảng liền đối hắn cất tiếng cười to, thấy hắn ngây người không nói, lúc này sẽ còn cùng hắn nói chê cười. Mạc Thái Tử đáy lòng hiện ra vô cùng kích động, thật không uổng công phí hắn những năm gần đây bảo dưỡng a. Nhà hắn cô vợ nhỏ rốt cục khai khiếu nàng dâu ngươi nói, vi phu nghe đâu. Mạc Liên liên tục gật đầu.